Chương 1924, siêu cao giá cả. Một hơn cầu từ đặt trước. Tên kia thương nhân vội vã chạy ra, đi tiền trang đổi xong tiền giấy về sau lại chạy trở về. Thế nhưng là hắn vừa chạy trở về, tinh linh công chúa vẽ đã toàn bộ bán xong, chỉ còn lại hơn 20 cái giá gỗ tại nguyên chỗ. Tên kia thương nhân ngây ngẩn cả người, sức sống ma ho y, ta vừa mới không phải nói nhường ngươi đợi ta sao, làm sao ta vừa về đến vẽ mất giáo. Vậy cái này liền muốn quái chính ngươi, ta đều nói chúng ta vẽ rất quy hỉ hệ mở, là ngươi không có tiền giấy, kia trách không được nhóm chúng ta. An Lị đem tinh linh công chúa bảo hộ ở sau lưng. Nàng biết rõ lúc này tinh linh công chúa là tương đối không biết rõ nên xử lý như thế nào, cho nên loại chuyện này còn muốn giao cho mình đến xử lý. Jenny sẽ không quả quyết, không biết rõ nên xử lý như thế nào, kia hổ nhĩ nương cũng sẽ không, tại Trường An thành thế nhưng là xử lý đã quen loại chuyện này. Mà lại hổ nhĩ nương cũng là cố ý muốn như vậy tử, dù sao muốn để người khác cảm thấy tiền giấy là quan trọng đến cỡ nào. Không có tiền giấy, ngươi lại ưa thích đồ vật ngươi cũng mua không được, nàng muốn chính là kiến tạo loại hiệu quả này. Tên kia thương nhân cu nở dê tự biết đối lý, không biết rõ nên phản bác cái gì, liền hỏi, các ngươi vẽ thật toàn bộ không có sao, một bộ cũng không có, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, dù sao những cái kia vẽ hắn 10 điểm yêu thích, nếu như xuất ra đi đầu cơ trục lợi, hắn có thể kiếm lời gấp bội đâu. Coi như không cầm đi đầu cơ trục lợi, cầm lại trong nhà là chuyển ra chi bảo cũng là tốt, đẹp mắt như vậy đồ vật, tại toàn bộ là sẩn tinh linh đế quốc nhưng không có. An Lị không chút do dự lắc đầu, nói, không có, bán xong chính là bán xong. Một bước này đồng dạng cũng là muốn kiến tạo một loại bầu không khí, nói đúng là vẽ rất quy hỉ hệ mờ, vô cùng hiếm có, giá cả cao là có lý do của nó tồn tại. Mặc dù nói thật là không có vẽ lên, nhưng là tinh linh công chúa hiện tại vẽ một bức vẽ QNZ không dùng đến bao dài thời gian. Đương nhiên, nơi này nói tới vẽ chính là dùng lưu phong dạy cao y chù NZ loa y kia phương thức vẽ, như thế nửa giờ liền có thể vẽ ra đến một bộ không có chút nào khó. Tên kia thương nhân có một chút tiếc hận, ảo não tự mình vì cái gì lúc ấy không có đổi một chút tiền giấy ở trên người. Hảo hảo liền bỏ lỡ tốt như vậy một cái đồ vật, hắn thật là tức giận đến nghĩ nện tâm can. Đương nhiên, nhóm chúng ta mang ra vẽ là bán xong, nhưng là những bức họa này tại Trường An Thành vẫn phải có, ngươi có thể đi qua Trường An Thành mua. An Lị nói, Trường An Thành ngươi nói địa phương là tại mặt khác một mảnh đại lục cá thương nhân hỏi. Không sai, chính là mặt khác một mảnh đại lục Hán Vương Triều. Tại Hán Vương đô loại này vẽ ngươi có thể mua được rất nhiều. An Lị nói, thương nhân rõ ràng rất khó khăn, một hồi lâu mới lên tiếng, thế nhưng là ta không nghĩ tới đi, mặt khác một mảnh đại lục thật sự là quá nguy hiểm. Lúc trước hắn liền nghe nói qua rất nhiều người đều chết tại trên Đa Y Dương Bao La, thương nhân bình thường đều là rất tiếc mệnh, hắn mới không dám mạo hiểm như vậy đâu. An Lị khoát tay áo, nói, vậy liền không có biện pháp, dù sao lời của chúng ta đã bán xong. Thương nhân thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, dự định theo những thương nhân khác trong tay xem có thể hay không thu mua một chút. Nhưng là giá cả khẳng định là sẽ rất cao, hắn cũng đã làm xong cái này chuẩn bị, ai kêu bọn hắn sớm chuẩn bị tiền giấy đâu. An Lị nhưng không có thời gian đi quản hắn. Đi theo tinh linh công chúa còn có hệ lì dạ nàng nhóm đem tiền giấy còn có đồ vật hảo hảo thu về. Đạp đạp đạp nàng nhóm hôm nay vẽ bán rất nhanh, một cái giờ đều không cần, liền đem tất cả vẽ xong. Cái này có chu tờ vượt qua nàng nhóm tưởng tượng, vốn cho rằng phải bỏ ra nửa ngày thời gian, dù sao tranh này giá cả QNZ không thấp. Mà lại số lượng QNZ không ít. Càng thêm không biết rõ cái này đại thị trường dòng người tiêu phí lực. Không nghĩ tới chỉ là bày ra đến không bao lâu thời gian, người vây xem liền càng ngày càng nhiều, vừa mới bắt đầu mua, người phía sau liền liên tiếp bắt đầu mua, căn bản không dừng được. Hôm nay bán thật nhanh nha. Jenny cảm thán nói, đây là nàng xử lý triển lãm tranh đến nay, bán tranh nhanh nhất một lần. Đúng à, thật sự là ra ngoài ý định. bất quá bán nhanh QNZ rất tốt, chúng ta bây giờ liền có thể trở về. Elisa nói. An Lị gảy một cái tóc, hai con mắt híp lại trêu chọc nói, nhà chúng ta nhỏ rẹn nì hôm nay lại biến thành tiểu phú bà nữa nha. Đúng thế, tiểu phú bà trở lại trường An Thành ngươi cần phải mời nhóm chúng ta ăn cơm nha. Đế ti cu nở dê đi theo trêu chọc nói, rèn nỉ vô vô tự mình ngực, chắc chắn nói, yên tâm đi, trở về ta nhất định mời các ngươi ăn cơm. Các thiếu nữ hàn huyên một cái, liền đem tất cả đồ vật toàn bộ cũng hảo hảo thu về, bắt đầu ly khai đại thị trường. Tinh linh công chúa lần này bán tranh trọn vẹn kiếm lời hơn 20 vạn, có vẽ một bộ liền muốn mấy vạn giá tiền. Mà có mặc dù mới mấy ngàn khối, nhưng là mấy vạn giá cả vẽ vẫn là lợi nhiều, nhưng cái này đều không phải là vẽ bán đi hơn 20 vạn lý do. Chân chính lý do mà là quý tộc, các thương nhân ở giữa tranh đoạt, tầm 2-3 người cũng coi trọng cùng một bức họa, vậy sẽ phải bắt đầu đấu giá mua vẽ lên. Cao nhất một bức họa trực tiếp bị xào đến 83 nở khối, thế nhưng là mua vị kia quý tộc liền con mắt cũng không mang theo nháy một cái. Liên liên đại thị trường người quản lý cũng tới tham gia náo nhiệt, hắn đương nhiên cu nở dê tham dự mua vẽ lên, chỉ bất quá cũng tranh đoạt bất quá những người có tiền kia quý tộc thôi. Đương nhiên, Jenny cu nở dê có thiết chí mua sắm số lượng, nói cách khác mỗi người chỉ có thể mua một bức họa, không thể mua hai bộ. Nếu như phát hiện hắn nhường người khác giúp hắn mua vẽ lời nói, liền trước đó bức họa kia đều sẽ thu hồi lại, mà đưa ra tiền giấy sẽ không trả lại. Đạp đạp đạp các thiếu nữ bỏ ra hơn 3 giờ về tới phi thuyền bên trong, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy tiếu dung. Lưu Phong có một chút điểm kinh ngạc, hỏi, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, là vẽ cũng bán xong sao? Rèn nì trọng trọng gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, vậy hạ tất cả đều bán xong đâu, mà lại hoa thời gian phi thường ngắn đâu. Vô dụng bao nhiêu thời gian liền bán xong. An Lị nói bổ sung. Ồ đây không phải là rất tốt, hơn 20 bức họa bán bao nhiêu tiền vậy? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Jenny duỗi ra hai cây ngón tay, vui vẻ nói, hết thể bán hơn 20 vạn đâu, cái này giá cả thật dọa ta. Ha ha ha ha, cái này giá tiền là bình thường, người vẽ cũng đáng được cái này giá cả. Lưu Phong cởi mở cười nói. Jenny mặt lập tức liền đỏ lên, có chút cúi đầu nói, bệ hạ, đây đều là ngài dạy tốt, nếu không phải ngài dạy ta những kỹ xảo kia, ta khả năng bán không đến giá cao như vậy tiền. Không muốn nói như vậy, đây đều là chính ngươi cố gắng có được, ngươi nếu là không có cái này thiên phú, ta lại thế nào dạy cũng không dạy nổi à, đúng không? Lưu Phong hỏi ngược lại. Vẽ tranh xác thực muốn thiên phú. Tựa như Ngưu Giác Nương lúc ấy học vẽ tranh thời điểm học được đằng đẵng nửa năm, đến bây giờ cũng vẽ không ra một bức hoàn chỉnh vẽ. Nàng nhiều nhất liền vẽ một cái phim hoạt hình bản con mèo nhỏ, nhưng vẫn là vẽ siêu siêu vẹo vẹo. Cho nên Ngưu Giác Nương cũng liền từ bỏ vẽ tranh, nàng cảm thấy vẫn là cầm gậy bóng chày tại trường An Thành tuần tra tới chơi vui hơn. Bệ hạ, nói tóm lại tạ ơn ngài. Jenny híp mắt cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.